Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 15 tháng 3 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Liên Hiệp Quốc khen ngợi Việt Nam về các chính sách nông nghiệp chống lại nạn đói kinh niên. Việt Nam is one of the few countries in the world that have been increasing their exports. Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Hà Nội, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác. Tổng thống Karzai tuyên bố binh sĩ Mỹ nên rút quân khỏi các làng mạc Afghanistan. Số người chết gia tăng giữa lúc Syria đánh dấu một năm nổi dậy. Nhật Bản truy tố thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc. Cựu phụ tá Tòa Bạch Ốc nói lập trường cứng rắn của chính quyền Obama đã khiến Bắc Triều Tiên nhượng bộ. Chúng tôi cũng sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh về việc một giới chức cấp cao ở Trùng Khánh bị bãi chức, và bài nói về một trường trung học ở thủ đô Nam Triều Tiên dành cho học sinh đa văn hóa. Sau câu chuyện khoa học và đời sống là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Minh Anh và Nguyễn Trung vừa cập nhật. Tin cho hay ít nhất 23 người đã thiệt mạng khi lực lượng Syria tiếp tục cuộc trấn áp nhắm vào người bất đồng chính kiến ngày hôm nay, ngày đánh dấu một năm nổ ra cuộc nổi dậy. Trong khi truyền hình nhà nước chiếu hình ảnh các cuộc tuần hành ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại một số thành phố. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho hay 23 thi thể bị chất đống ở khu vực Idlib ở Tây Bắc và một số người chết có dấu hiệu bị tra tấn. Truyền thông nhà nước đưa tin lực lượng chính phủ đã đụng độ với các nhóm khủng bố vũ trang còn sót lại ở miền quê Idlib, giết chết một số tay khủng bố. Trong khi nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc đàn áp đã ngừng trệ, lực lượng chính phủ Syria đã chiếm lại phần lớn thành phố Idlib ở miền Bắc và thực hiện cuộc bố giáp lớn nhất của họ trong nhiều tháng tại thành phố Dara ở miền Nam, một thành phố mà phe nổi dậy gọi là nơi sinh ra cuộc cách mạng của họ. Các chiến binh nổi dậy đã rút lui trên khắp Syria và một phong trào các nhà hoạt động đối lập đã bị chia rẽ vì bất đồng. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé hôm nay nói rằng nước ông phản đối việc trang bị vũ khí cho phe đối lập Syria vì lo ngại tình hình ở đó sẽ trở thành một thảm họa lớn hơn. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã kêu gọi binh sĩ Mỹ rút quân khỏi các làng mạc của Afghanistan và rời về các căn cứ của họ sau vụ giết chết 16 thường dân ở miền nam Afghanistan hồi đầu tuần này, mà một binh sĩ bị cáo buộc là thủ phạm. Ông Karzai cũng nói với Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta hiện ở thăm Afghanistan rằng chính phủ của ông muốn nắm toàn quyền kiểm soát an ninh nước này vào năm 2013 thay vì 2014 theo kế hoạch đã định. Trong cuộc gặp ở Kabul ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Afghanistan nói với ông Panetta rằng Afghanistan hiện sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ các nhiệm vụ an ninh. Ông Panetta hôm nay bày tỏ sự lạc quan rằng Hoa Kỳ và Afghanistan sẽ đạt được một thỏa thuận về sự hiện diện lâu dài của Mỹ tại nước này sau khi các binh sĩ tác chiến quốc tế rời Afghanistan năm 2014. Hoa Kỳ cũng được cho là đang đàm phán với Taliban tại Qatar để tìm ra một giải pháp chính trị đối với cuộc chiến kéo dài một thập kỷ qua ở Afghanistan. Tuy nhiên, nhóm nổi dậy hôm nay ra một thông cáo cho biết đã ngừng các cuộc tiếp xúc với Hoa Kỳ cho tới khi người Mỹ xác định rõ lập trường của họ về các vấn đề. Bộ trưởng Quốc phòng Panetta ngày hôm nay nói với các phóng viên rằng ông lạc quan về việc hai chính phủ sẽ đi đến một thỏa thuận về các vụ bố giáp ban đêm, vốn là một trở ngại chính trong thỏa thuận chiến lược dự kiến giữa Hoa Kỳ và Afghanistan. Tổng thống Karzai muốn chấm dứt các cuộc hành quân như vậy của Liên minh mà ông cho là gây ra thương vong của thường dân. Hai giới chức cũng thảo luận cuộc thảm sát 16 thường dân Afghanistan ngày hôm Chủ nhật vừa qua, trong đó có nhiều trẻ em, mà một binh sĩ Mỹ bị cáo buộc đã thực hiện tại tỉnh Kandahar. Một một nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã bị bãi chức trong một vụ tai tiếng chính trị lan rộng, trong đó một trong những người phụ tá được tín cần của ông này đã đến thăm lãnh sự quán Hoa Kỳ ở miền Tây Nam Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Chỉ cách đây vài ngày, ông Bạc Hy Lai, bí thư thành ủy Trùng Khánh, là một trong các chính trị gia nổi tiếng và có tài thuyết phục nhất của Trung Quốc. Sự kiện ông bị thất sủng mau chóng được đưa ra hôm nay trong một bản tin ngắn của Tân Hoa Xã nói rằng ông đã bị thay thế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân bác bỏ mọi quan ngại rằng quyết định này cho thấy có sự xáo trộn trong giới lãnh đạo Trung Quốc. Ông Lưu nói theo ông lối suy nghĩ này là vô lý. Người phát ngôn Trung Quốc cũng từ chối không trả lời các câu hỏi về việc liệu ông Bạc có giữ nguyên được ghế trong Bộ Chính trị với 25 thành viên hay không. Vụ tai tiếng khiến ông Bạc mất chức bắt đầu hồi tháng trước khi vị cảnh sát trưởng do đích thân ông bổ nhiệm là Vương Lạc Quân lái xe đến lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô và ở lại đó qua đêm. Các giới chức Mỹ không tiết lộ mục đích của cuộc thăm viếng này. Hiện ông này đang bị các nhân viên điều tra Trung Quốc câu lưu. Ông Bạc và ông Vương đã dẫn đầu một vụ gây nhiều tranh cãi, trấn áp các băng đảng và các chính trị gia và cảnh sát viên bao che cho những người này ở Trùng Khánh. Trong một lời khiển trách công khai hiếm thấy, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã báo trước diễn biến mới nhất này trong cuộc họp báo thường niên hôm qua. Phản sư, bình rận trấn trùng Vang Lị Jun sự kiện trong xí trụ giáo sư. Ông Ôn Gia Bảo không đề cập đích danh ông Bạc, nhưng nói rằng đảng bộ và chính quyền Trùng Khánh phải nghiêm túc suy nghĩ về vụ Vương Lập Quân và rút ra các bài học. Ông David Kelly thuộc Tổ chức Chính sách Trung Quốc chuyên phân tích các diễn biến xã hội, kinh tế và chính trị, nói rằng ông Bạc đã là người dám liều bởi vì ông xuất thân từ một gia đình nổi tiếng trong chính trường. He is from a high-flying family, a family who had got to a high position many years ago. Ông thuộc một gia đình lẫy lừng, một gia đình đã lên đến một vị trí cao từ nhiều năm nay, và ông vẫn còn giữ tiếp cái vốn đó. Một người ở vị thế đó thì đúng là được ăn cả, ngã về không. Bản tin của Tân Hoa Xã không nói ông Bạc sẽ làm gì sau này. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Chính trị và Kinh doanh Trung Quốc của Trường Đại học Indiana, ông Scott Kennedy, nói rằng đó không phải là một dấu hiệu tốt cho sự nghiệp chính trị của ông Bạc. I would expect, given his that he's not in bad health, that within the next few weeks. Tôi sẽ trông đợi là trong tình hình ông không phải là thiếu sức khỏe thì trong vòng vài tuần hay vài tháng nữa, tương lai của ông sẽ được xác định rõ hơn. Nhưng chính xác tương lai đó sẽ ra sao, liệu có là một sự về hưu thầm lặng hay không, hay là một chức vụ tượng trưng nào đó ở đâu, hoặc một hình thức truy tố hình sự nào đó hay kỷ luật nội bộ đảng thì chúng ta phải chờ xem. Ông Kennedy nói bất cứ vụ tranh đua quyền lãnh đạo cấp cao nào ở Trung Quốc được công chúng biết đến thường là một sự phối hợp giữa các hành vi sai trái và các động cơ chính trị. So even if Bo Xilai has done nothing wrong whatsoever according to Chinese laws. Do đó, cho dù ông Bạc Hy Lai không làm điều gì sai trái cả theo luật pháp Trung Quốc, sự hiện diện của vấn đề này chỉ tạo cơ hội cho những người không ưa ông có hành động để ông không thể tiến thân. Ông Kennedy nói vụ bãi chức chuyển đi các thông điệp lẫn lộn. Ông nói ông Bạc Hy Lai không có liên hệ với các cải cách cấp tiến. Vì thế, việc gạt ông ra ngoài có thể là một dấu hiệu cho thấy những người trong giới lãnh đạo ủng hộ việc khai phóng có thể có ưu thế. Tuy nhiên, ông nói cách thức quyết định được đưa ra thiếu tính minh bạch và là một bước đi hoàn toàn theo hướng ngược lại. Cũng liên quan tới Trung Quốc, Nhật Bản đã truy tố thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc người đã gây nên một vụ việc khiến quốc tế chú ý hồi năm 2010 khi ông đâm vào hai tàu hải quân của Nhật Bản gần một dãy đảo có tranh chấp ở Biển Đông Trung Quốc. Cáo trạng chính thức loan báo ngày hôm nay được đưa ra sau khi một ủy ban điều tra độc lập lật ngược lại quyết định của các công tố viên về việc bãi bỏ cáo trạng đối với thuyền trưởng này. Việc bãi bỏ cáo trạng nhiều tuần sau vụ đâm tàu hồi tháng 9 năm 2010 đã khiến một số người Nhật cáo buộc rằng Tokyo đã nhún nhường trước áp lực của Trung Quốc trong vụ tranh cãi lâu nay về các quần đảo không có người ở mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Các phân tích gia đã nêu nghi vấn rằng liệu vị thuyền trưởng, người đã trở về Trung Quốc nhiều tuần sau vụ việc, có bao giờ được đưa ra xét xử tại Nhật Bản hay không? Đồng Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Hạ viện Hoa Kỳ nói rằng, Trung Quốc đang vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của những người đào tị Bắc Triều Tiên khi trục xuất họ về nước. Hôm thứ Ba, Bắc Triều Tiên cáo buộc Nam Triều Tiên bắt cóc công dân Bắc Triều Tiên, bỏ chạy sang các nước láng giềng vì lý do cá nhân hay kinh tế. Hôm thứ Hai, hàng chục nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có người đào tị Bắc Triều Tiên, đã biểu tình trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul, yêu cầu Trung Quốc ngưng việc bắt buộc hồi hương. Họ cùng với nghị sĩ Nam Triều Tiên Park Jin kêu gọi Trung Quốc coi những người đào tị là người tị nạn, vì điều đó sẽ bảo vệ họ không bị buộc phải hồi hương. Theo một cựu phụ tá hàng đầu của Tại Bạch Ốc, đặc trách chính sách châu Á, thì các nhượng bộ của Bắc Triều Tiên về chương trình hạt nhân có phần chắc là kết quả của việc chính quyền của Tổng thống Barack Obama không chấp nhận những đòi hỏi của Bình Nhưỡng. Ông Jeffrey Bader là giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia đặc trách châu Á từ năm 2009 đến năm 2011. Ông nói với đài VOA rằng Bắc Triều Tiên là thách thức có thể là nguy hiểm và khẩn cấp nhất đối với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á trong những năm ông tại chức. Ông thừa nhận rằng việc đối phó với Bắc Triều Tiên là điều khó khăn và mô tả nước này là mảnh đất của những lựa chọn chính sách tồi tệ. Nhưng ông nói rằng Hoa Kỳ, nước không có quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên, đã tận dụng mọi cơ hội tiếp xúc khá chính thức và có phần cứng nhắc với các phái đoàn của Bắc Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc. Tháng trước, Bình Nhưỡng đã đồng ý sẽ ngừng chương trình làm dầu uranium và các vụ thử phi đạn cũng như hạt nhân. Trong khi đó, Washington đồng ý đàm phán các điều kiện để nối lại việc viện trợ lương thực khẩn cấp cho đất nước cộng sản nghèo đói này. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Việt Trung lại tranh cãi về vấn đề chủ quyền. Việt Nam và Trung Quốc một lần nữa khẩu chiến qua lại, tố cáo nhau vi phạm chủ quyền trên lãnh hải có tranh chấp ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 15 tháng 3 lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, luật pháp quốc tế, cũng như tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông và chấm dứt các hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Phát ngôn nhân Lương Thanh Nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam lặp lại, Hoàng Sa, Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc Trung Quốc tiếp tục tiến hành các hoạt động ở Hoàng Sa, bao gồm việc đấu thầu dầu khí 19 lô ở phía bắc Biển Đông, diễn tập bắn đạn thật ở Hoàng Sa hôm 2 tháng 3, tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao vào cuối tháng này và lên kế hoạch mở rộng du lịch tại đây trong tương lai. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng loan báo sẽ thành lập trung tâm khảo cổ ở Biển Đông và trạm công tác tại Hoàng Sa. Trong khi đó, hôm 13 tháng 3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc một lần nữa lên tiếng khẳng định chủ quyền ở quần đảo Trường Sa và các vùng lãnh hải lân cận. Phát ngôn nhân Lưu Vị Dân nói, Trung Quốc hy vọng phía Việt Nam tuân thủ tinh thần bản tuyên bố ứng xử ở Biển Đông, cũng như thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển mà hai nước Việt Trung đã ký kết, nhằm tăng cường sự hợp tác và ổn định trên Biển Đông, thay cho các hành động làm phức tạp thêm tình hình. Đây là phản hồi của phía Trung Quốc sau khi có tin về việc Việt Nam gửi 6 nhà sư ra quần đảo Trường Sa để lập lại 3 ngôi chùa bị bỏ hoang tại đây hồi năm 1975 nhưng mới được trùng tu. Một hành động được xem là nỗ lực của Hà Nội khẳng định chủ quyền tại khu vực tranh chấp giàu tài nguyên này. Hòa thượng Thích Giác Nghĩa cho hãng thông tấn AFP biết kế hoạch này được tỉnh Khánh Hòa chấp thuận hồi đầu tháng và đoàn tăng sư sẽ khởi hành tới Trường Sa ngay khi nào hải quân có thể đưa họ ra đó. 6 nhà sư tình nguyện này dự kiến sẽ lưu lại đây tới 1 năm. Loan báo của phía Việt Nam được đưa ra một ngày trước dịp kỷ niệm 24 năm ngày Trung Quốc tấn công vào đảo Gạc Ma khiến 64 binh sĩ Việt Nam bị thiệt mạng hôm 14 tháng 3 năm 1988. Việt Nam-Campuchia đạt thỏa thuận về biên giới. Hai nước Việt Nam và Campuchia ngày 14 tháng 3 ký thỏa thuận về việc hoàn tất 70% các cột mốc dọc theo đường biên giới chung, dài 1.270 km. Tờ Phnom Penh Post ngày 15 tháng 3 cho hay, thỏa thuận do người đứng đầu các vấn đề biên giới của Campuchia, Bộ trưởng Cao Cấp và Kim Hong, ký với Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn của Việt Nam, nêu rõ hai nước sẽ chia nhau chi phí về các cột mốc và phí tổn trong công tác vẽ bản đồ mới dọc theo đường biên giới. hai bên nhất trí sẽ hoàn tất việc phân ranh đặt cột mốc trước cuối tháng 6 năm nay, đánh dấu kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Ông Hồ Xuân Sơn cho rằng việc cấm mốc biên giới hai nước Việt Nam-Campuchia là tuân thủ đúng luật pháp quốc tế và các hiệp ước về biên giới của năm 1985 và năm 2005. Tuy nhiên, phe đối lập ở Campuchia cho rằng thỏa thuận vừa kể với phía Việt Nam gây phương hại đến hiến pháp Campuchia. Phát ngôn nhân Yim So Van của đảng đối lập Sam Rainsy nói đảng của ông chưa bao giờ công nhận các hiệp ước này vì không có cơ sở pháp lý. Nga chế tạo máy bay không người lái cho Việt Nam. Hãng sản xuất máy bay quân sự Irkut của Nga vừa ký hợp đồng chế tạo máy bay không người lái cỡ nhỏ UAV cho Việt Nam, theo tin từ hãng thông tấn RIA Novosti và nhật báo Izvestia của Nga. Giám đốc công ty Irkut Engineering thuộc tập đoàn Irkut, ông Yuri Malov cho biết, thỏa thuận trị giá 10 triệu đô la với Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam được ký kết hôm 14 tháng 3. Phía Nga đồng ý chế tạo loại máy bay mini có trọng lượng 100 kg cùng hệ thống truyền dữ liệu và điều khiển từ xa để vận hành. Ngoài ra, Nga cũng giúp đào tạo đội ngũ Việt Nam cách bảo dưỡng và sử dụng thuần thục, tạo điều kiện cho phía Việt Nam có thể tự chế tạo được loại máy bay này. Giám đốc hãng Irkut Engineering cho hay máy bay UAV phục vụ cho mục đích dân sự, nhưng cũng có thể được dùng cho các mục đích quân sự trong tương lai. Ông Malov nói, công ty của ông có thể sẽ sản xuất hàng loạt máy bay UAV cho Việt Nam nếu phía Việt Nam chuộng sản phẩm máy bay không người lái của Nga. Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam không xác nhận là đã ký kết hợp đồng vừa kể với Nga. Cũng liên quan đến Việt Nam, Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước theo gương nước này trong việc tăng năng suất nông nghiệp để phòng chống nạn thiếu hụt lương thực có thể dẫn tới bất ổn chính trị. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Trà My trình bày sau đây. Người đứng đầu Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, ông Jose Graziano da Silva, khen ngợi các chính sách nông nghiệp của Việt Nam trong việc phòng chống nạn đói ở địa phương và gia tăng xuất khẩu trong một khu vực lâu nay vẫn phải chống chọi với nạn đói kinh niên. Vietnam is one of the few countries in the world that have been. Việt Nam là một trong số ít các nước trên thế giới đã gia tăng xuất khẩu và cũng bảo đảm an toàn lương thực trong nước, và đây là điều cấp thiết cho ổn định chính trị và cả hòa bình nữa. Châu Á Thái Bình Dương là nơi có hơn 60% dân số thế giới chịu nạn đói và suy dinh dưỡng. Hội nghị khu vực của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO tập trung vào việc tìm ra các phương sách bền vững để gia tăng sản lượng trước tình trạng giá lương thực tăng cao. Giá bán lẻ gạo ở châu Á cao hơn từ 10 tới 30% so với giá ở thời điểm này năm ngoái. Giám đốc Da Silva cảnh báo rằng giá cả có thể châm ngòi cho bất ổn xã hội. We have seen in a lot of regions, but especially in the Arab countries and Africa. Chúng ta đã thấy ở nhiều nước, nhưng đặc biệt là tại các nước Ả Rập, ở châu Phi, rằng có mối quan hệ ngày càng tăng giữa xung đột và bất ổn lương thực. Khi dân chúng không được chính phủ bảo đảm an toàn về lương thực, khi họ không được hưởng giá cả hợp lý cho giỏ lương thực của mình, thì xung đột sẽ nảy sinh. Việt Nam đã phát triển từ một nước thiếu lương thực cách đây 30 năm, thành nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ nhì trên thế giới, sau Thái Lan. Năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo. Giám đốc châu Á của FAO Hiroyuki Konuma cho rằng thành quả của Việt Nam là nhờ các khoản đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp, và ông kêu gọi các nước khác nên chú ý. Vietnam's agricultural production productivity growth has been very remarkable. Tăng trưởng khả năng sản xuất của nông nghiệp Việt Nam đã rất đáng kể trong thập niên vừa kể. Tăng trưởng khả năng sản xuất gạo đã nổi bật. Đây là một trong các bằng chứng về chính sách của chính phủ đã đặt trọng tâm vào tăng trưởng sản lượng nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp. Ông Konuma nói, dân số toàn cầu dự kiến sẽ tăng thêm 1 tỷ người vào năm 2050, có nghĩa là có rất ít tiềm năng gia tăng diện tích đất trồng, nhất là ở châu Á. Theo ông, đó là lý do vì sao sản xuất lương thực tùy thuộc vào sản lượng gia tăng. FAO ước tính rằng từ nay cho tới năm 2050, 91% tăng trưởng sản xuất lương thực sẽ phát xuất từ sản lượng cao hơn. Ông nói việc nghiên cứu là chủ chốt, và tổ chức của ông đang hợp tác với các nước khác, kể cả Bắc Triều Tiên, để cải tiến sản xuất. We have been putting a lot of effort in DPRK, North Korea. We have just started the CDU development program. Chúng tôi đã đặt rất nhiều nỗ lực vào Bắc Triều Tiên. Chúng tôi vừa khởi sự một chương trình. Chẳng hạn như nếu Bắc Triều Tiên có khả năng sản xuất thêm 1 tấn mỗi hecta, thì nước này sẽ giải quyết được tình trạng thiếu hụt thực phẩm. Trong cuộc họp báo, ông Konuma cũng cho biết một dòng virus cúm gia cầm mới tác động tới các nước trong khu vực hiện đang được đặt trong vòng kiểm soát. Những trường hợp tử vong vì H5N1 mới đây ở Việt Nam là do một dòng virus cũ đã có vaccine chủng ngừa. Ông Graziano da Silva tiếp nhận chức Tổng Giám đốc FAO hồi tháng Giêng năm nay. Ông nói sự gia tăng bền vững trong sản lượng nông nghiệp và một hệ thống thực phẩm toàn cầu công bằng hơn và toàn diện hơn là điều cần thiết nếu thế giới muốn giải quyết nạn đói trên toàn cầu. Hội nghị trong một tuần sẽ kết thúc vào thứ Sáu ngày mai. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở lại bản tin thế giới, cảnh sát Italia đã bắt một người đàn ông Maroc bị nghi hoạch định một vụ tấn công vào một nhà thờ Do Thái ở Milan. Đơn vị chống khủng bố của Italy nói rằng người đàn ông 20 tuổi sinh trưởng ở Italia bị bắt sớm ngày hôm nay gần thành phố Cagliari thuộc vùng Sardinia. Giới hữu trách nói họ đã tìm thấy bằng chứng trong máy tính của anh này, ghi rõ chi tiết về tình hình an ninh của giáo đường, bao gồm cả số lượng bảo vệ và các điểm có thể tiếp cận. Họ cũng cho biết đang làm việc với giới hữu trách Hoa Kỳ và Anh về khả năng có mối liên hệ trong vụ này. Cảnh sát Anh hôm nay đã bắt một người phụ nữ ở London đã tiếp xúc với nghi can người Maroc. Pháp đã chủ trì một buổi hòa nhạc lịch sử với buổi trình diễn lần đầu tiên của một dàn nhạc phối hợp giữa Bắc Triều Tiên và Pháp dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Chung Myung-gun. Ông Chung, người cũng kiêm chức giám đốc âm nhạc của dàn nhạc Đại Hòa Tấu Đài Phát Thanh Pháp, đã sắp xếp buổi hòa nhạc ngày hôm qua như một cử chỉ thiện chí đối với việc cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Buổi hòa nhạc với phần trình diễn âm nhạc Triều Tiên và các tác phẩm của Brahms kết thúc với một giai điệu của Triều Tiên, bản aria nổi tiếng ở cả hai miền Triều Tiên. Nghệ sĩ vĩ cầm hàng đầu của Đài Phát Thanh Pháp Rousseff Svetlin nói rằng buổi hòa nhạc này có thể có tầm quan trọng trên khắp thế giới. Dàn nhạc có sự tham dự của 90 nghệ sĩ Bắc Triều Tiên, nhiều người trong số họ chưa đến 30 tuổi, lần đầu tiên biểu diễn cùng một dàn nhạc Tây Phương. Ông James Dock đang kêu gọi sự khoan hồng của một ủy ban Hạ viện Anh, đang điều tra vụ nghe lén điện thoại tại tờ báo lá cải đã ngừng hoạt động News of the World của tập đoàn News Corp. Hôm qua, ông Dock đã trình lên ủy ban này một bức thư dài 7 trang, trong đó ngỏ lời xin lỗi và đổ lỗi cho các nhân viên cấp cao của ông này, mà ông nói là đã che giấu không cho ông biết về vụ bê bối. Người thừa kế đại công ty truyền thông toàn cầu của ông Rupert Murdoch viết trong thư rằng tôi không hay biết mà cũng không tìm cách giấu giếm việc làm sai trái. Vai trò lãnh đạo của James Murdoch tại BSkyB, một kênh truyền hình trả tiền của News Corp, có thể tùy thuộc vào phúc trình cuối cùng của ủy ban mà theo hãng tin Reuters có thể được công bố vào tháng sau. Một tổ chức nhân quyền hàng đầu nói rằng luật mới của Miến Điện về việc hội họp ôn hòa chưa phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói rằng các điều kiện mà giới hữu trách có thể cấm biểu tình nên hạn chế và rằng các bản án tù vì vi phạm luật này nên được bãi bỏ. một công bố của Tổ chức Nhân quyền kêu gọi chính phủ Miến Điện tham vấn với các tổ chức quốc tế khi soạn thảo các quy định thực thi luật này. Quốc hội Miến Điện đã thông qua luật này hồi năm ngoái, chấm dứt lệnh hoàn toàn cấm biểu tình trong khuôn khổ một loạt các cải cách đã được quốc tế chấp thuận rộng rãi. Tuy nhiên, tổ chức Human Rights Watch nói rằng Miến Điện không nên được tuyên dương vì đã cho phép một số quyền tự do, chỉ vì trước đó không hề tồn tại những quyền này. Bangladesh cho hay một tòa án của Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết có lợi cho họ trong một vụ tranh chấp biên giới trên biển kéo dài lâu nay với Miến Điện. Ngoại trưởng Deep Pumoni cho biết Tòa án Quốc tế về Luật Biển đã trao cho nước bà một vùng đặc quyền kinh tế rộng 685 km2 tại vịnh Bengal, cũng như quyền được tiếp cận đầy đủ thềm lục địa ở đó. Một cặp vợ chồng người Thụy Sĩ giờ đã được tự do sau khi bị các phần tử chủ chiến Taliban ở Pakistan bắt làm con tin trong hơn 8 tháng. Các du khách Thụy Sĩ Oliver, David Osh và Daniela Wittner trông khỏe khoắn và tươi cười trước máy quay ngày hôm nay tại một căn cứ không quân gần thủ đô Islamabad của Pakistan. Đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt cóc hồi tháng 7 năm ngoái ở tỉnh Baluchistan ở miền Tây Nam. Phát ngôn viên của quân đội Pakistan cho hay các con tin đã nói với các nhân viên tình báo rằng họ đã trốn thoát. Các giới chức nói cặp vợ chồng xuất hiện gần một chốt kiểm soát quân sự ở Bắc Waziristan, tại khu vực bộ tộc bất ổn nơi họ đã bị giữ. Tổng thống Barack Obama và đối tác Nam Triều Tiên ca ngợi việc thực thi một hiệp định thương mại tự do bị đình trệ bấy lâu nay ngày hôm nay. Tờ Bài Gốc cho biết ông Obama đã điện đàm với Tổng thống Lee Myung Bak ngày hôm nay để cảm ơn nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên đã hợp tác chặt chẽ nhằm thực thi thỏa thuận. Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế tức ICC nói rằng ông sẽ tìm cách khiến Thomas Lubanga, lãnh chúa Congo, bị kết tội tuyển mộ và sử dụng binh sĩ trẻ em, phải chịu mức án tù gần tối đa. Công tố viên ICC Luis Moreno Ocampo phát biểu tại La Hay ngày hôm nay, một ngày sau khi tòa án kết luận Lubanga phạm tội ác chiến tranh trong bản cáo trạng đầu tiên kể từ khi được thành lập cách nay một thế kỷ. Theo định thành lập tòa án Quy ước Rome, Lubanga đối mặt với mức án tối đa là 30 năm tù hoặc chung thân. The Voice of America. VOA. Minh Anh và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Thưa quý thính giả, trong thập niên vừa qua, hàng chục ngàn người đàn ông Nam Triều Tiên đã cưới vợ nước ngoài, phần lớn từ các nước Đông Nam châu Á. Nay có sự quan ngại rằng con em những người này sẽ gặp khó khăn, phải thích nghi vào xã hội và hệ thống giáo dục của Triều Tiên. Vì thế, hồi đầu tháng này, chính phủ Nam Triều Tiên đã mở một trường trung học dành cho các em này. Thông tín viên VOA Jason Strother đến thăm ngôi trường mới này và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây. Các lớp học bắt đầu hồi đầu tháng này tại trường trung học Dasom ở Seoul, dành cho các em thuộc thành phần gia đình đa văn hóa. Dasom có 48 học sinh đã lớn lên ở nước ngoài, và cha hay mẹ đẻ hoặc cha hay mẹ nuôi người Triều Tiên. Em Lian Mani, 18 tuổi, đã cùng bà mẹ người Triều Tiên và cha người Hoa từ Trung Quốc đến Seoul vào năm 2009. Em nói em rất thích trường này và đã kết bạn với các học sinh từ Nhật Bản, Hồng Kông và Việt Nam. Dasom tiếng Triều Tiên cổ có nghĩa là tình yêu, nhắm mục đích dạy cho các em học sinh này ngôn ngữ Triều Tiên, đồng thời huấn nghệ cho các em trong các công nghiệp du lịch và đa truyền thông. Bà Kim Ji-hee dạy Anh ngữ tại trường Dasom. Bà nói trường trung học này giới thiệu đời sống tại Triều Tiên với nhiều học sinh ở đây. Our goal is to help them adjust themselves to Korean society. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các em tự thích nghi với xã hội Triều Tiên. Các em gặp rất nhiều khó khăn ở đây, không phải chỉ là khó khăn về ngôn ngữ, mà những khó khăn do các quan điểm văn hóa khác biệt. Chúng tôi muốn Triều Tiên hóa các em một phần nào. Nhưng trường Dasom không phải chỉ dành cho các em học sinh đã lớn lên ở nước ngoài. Ban điều hành trước cho biết trẻ em sinh trong các gia đình đa văn hóa ở Triều Tiên có thể cũng cần phải ghi danh học ở đây nữa. Đó là vì nhiều em trong giới này không hề đến trường học. Một cuộc thăm dò mới cho thấy có tới 31% các em có cha hay mẹ người nước ngoài ở nhà và không học tiếng Triều Tiên một cách đầy đủ. Nhà xã hội học của Trường Đại học Quốc gia Seoul Chung Ching-sung đã từng phục vụ trong ủy ban chính phủ thành lập trường này, nói rằng các giới chức lo ngại rằng những trẻ em vừa kể sẽ lọt vào những kẽ hở của xã hội khi chúng lớn lên. Năm 2010, các em có cha mẹ với các nền văn hóa khác nhau chiếm khoảng 5% số trẻ sơ sinh, khoảng chừng 20.000 trong số 470.000 tại Nam Triều Tiên. Và chuyên gia Chung cho rằng đa số người Nam Triều Tiên chưa sẵn sàng cho sự thay đổi về nhân khẩu này. Korea is one of the most homogeneous country in the world, and we don't have. Triều Tiên chưa là một nước trong các nước thuần chủng nhất trên thế giới, và chúng tôi chưa có kinh nghiệm chung sống với các sắc dân khác. Bà Chung nói sự thiếu kinh nghiệm này có thể gây ra tình trạng phân biệt đối xử và kỳ thị chủng tộc. Nhiều trẻ em thuộc các gia đình cha mẹ không đồng chủng nói rằng các bạn cùng lớp người Triều Tiên bắt nạt các em. Một số bị trêu chọc vì mẹ các em thuộc các nước Đông Nam Á kém phát triển hơn so với Nam Triều Tiên. Bà Chung nói thành kiến đó là một lý do chính vì sao các em này khó thích nghi vào xã hội Triều Tiên. Children of those multicultural families have the experience to be isolated. Mostly they are their trẻ em thuộc các gia đình đa văn hóa này có kinh nghiệm bị cô lập. Phần lớn các em có thành tích học vấn rất thấp. Bà Chung nói trường trung học Da Som có thể đem lại cho các em này một cơ hội cuối cùng để học tiếng Triều Tiên và không bị tụt hậu so với các bạn cùng trang lứa tại các trường chính mạch. Nhưng một số người ủng hộ lo ngại rằng đưa các em này vào một số trường riêng sẽ có hại hơn là có lợi. Bà Ah Hyun Suk điều hành một trung tâm tham vấn cho các gia đình và trẻ em đa văn hóa ở Seoul. Bà nói khái niệm về một trường thay thế cho các em này có thể có những tác động tiêu cực. Nó đưa ra hình ảnh rằng các em này là nghèo hay học kém mà vẫn được học bổng của chính phủ. Sự kiện này chỉ gây thiệt hại cho khả năng các em được chấp nhận vào xã hội Triều Tiên. Bà An nói cách tốt nhất để dạy cho các em đa văn hóa là hòa nhập các em vào những trường học bình thường của Triều Tiên. Giáo viên Anh ngữ của trường trung học Da Som Kim Ji-hee thừa nhận rằng loại trường học này phần nào có tính thử nghiệm. Chúng ta phải thử nhiều hình thức giáo dục cho học sinh thuộc các gia đình đa văn hóa, bởi vì càng ngày chúng ta càng có nhiều học sinh từ các nước khác hơn. Nhưng hệ thống giáo dục của chúng ta chưa sẵn sàng cho các em, và chúng ta cần phải giáo dục học sinh Triều Tiên nhận thức nhiều hơn về sự đa dạng văn hóa. Bà Kim nói trường Da Som có thể sắp tiến triển thêm trong nay mai. Trường trông đợi có thêm học sinh đăng ký trong những năm sắp tới và sẽ cần đến một khuôn viên lớn hơn để cung cấp đủ phương tiện cho tất cả các em. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Still got the blues for you. Theo chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc thì hơn 1,5 tỷ người trên thế giới không có được điện để sử dụng. Điều đó có nghĩa là ngoài những thiệt thòi khác thì các học sinh trong hoàn cảnh này không có phương tiện thuận lợi để làm bài tập ở nhà. Nhưng một số khu vực nông thôn nghèo có thể tạo ra điện từ một thứ có đầy rẫy tại nhiều nơi, đó là vỏ dừa và hạt trái cây. Câu chuyện Khoa học và đời sống kỳ này đề cập tới sáng kiến sử dụng các phế liệu sẵn có ở những khu vực nông thôn nghèo khó tại các quốc gia đang phát triển, dựa vào bài tường thuật của thông tín viên VOA Steve Baragona. Khoa học gia về cây cỏ, Seth DeBond và các đồng nghiệp của ông muốn tìm một nhiên liệu mà dân chúng tại những khu vực nông thôn nghèo khó có thể sử dụng để sản xuất điện. Trong một chuyến đi du khảo ở vùng nông thôn Indonesia, ông rất chú ý tới một thứ mà ông nhìn thấy ở bất cứ nơi nào đã đi qua. Ông nói, "The incredible efficiency at which agricultural products are used." Đó là tính chất hết sức hữu hiệu trong việc sử dụng các sản phẩm nông nghiệp tại Indonesia. Rất ít thứ bị bỏ đi. Ít rác có nghĩa là có ít chất thải để có thể sử dụng làm nhiên liệu. Nông dân trồng xoài và mít bên trên các bụi cây cà phê và cỏ khô nuôi súc vật. Tất cả mọi thứ họ trồng đều được sử dụng cho một mục đích nào đó. Ngay cả những đầu thừa đuôi thẹo của trái cây cũng được dùng làm thức ăn cho gà. Việc trồng một loại hoa màu riêng để sản xuất nhiên liệu sẽ chiếm mất phần đất canh tác để trồng cây lương thực. Đó là điều mà ông DeBond dứt khoát muốn tránh. The people most at risk with respect to energy poverty typically. Hầu hết dân chúng gặp nguy cơ thiếu năng lượng thì cũng chính là những người phải đứng trước vấn đề an ninh lương thực. Và bất cứ sự thay đổi nào trong phạm vi những gì có sẵn cũng sẽ gây thiệt hại nhiều nhất cho nhóm người đó. Nhưng có một thứ đầy hứa hẹn mà ông Darbon nhìn thấy ở rất nhiều nơi mà sẽ không gây ra sự cạnh tranh giữa lương thực và nhiên liệu. It's the shell of a coconut or the... Đó là vỏ dừa hay hạt xoài. Những thứ này thường bị bỏ đi. Ông Darbon nói rằng, mặc dầu ta không thể ăn và cũng không thể cho gia súc ăn mấy thứ đó, nhưng vỏ dừa và hạt xoài có nhiều năng lượng trong đó. It compares roughly to low to moderate grade coal. Giá trị của mấy thứ này có thể so sánh được với than ở loại thấp và loại trung bình về tính chất gây nhiệt. Đó là điểm tuyệt hảo. Điều đó cũng đúng đối với hạt ô liu, hạt đào, hạt quả sơ ri, vỏ hạt rẻ hay các thứ hạt và vỏ khác. Chỉ cần tìm ra một cách để phát sinh ra năng lượng từ các nguyên liệu này. Ông Darbon cho biết, một công ty ở Ấn Độ có tên là Husk Power, hay là điện vỏ chấu, sử dụng những máy điện nhỏ tại các làng địa phương để biến chấu thành điện. Họ sử dụng một tiến trình được gọi là khí hóa, đun nóng các chất liệu thảo mộc trong một buồng ít dưỡng khí, sẽ phóng ra các chất khí có thể đốt trong một động cơ chạy một tuốc pin phát điện. Ông Darbon nói rằng, ông và các đồng sự của ông thấy có thể sử dụng vỏ dừa và hạt xoài để chạy những máy vừa kể. Hey, well, these crops are growing here. These are the areas where there is... Những nông phẩm này được sản xuất ở đây, và đây là những khu vực có tiềm năng giảm bớt được tình trạng thiếu điện, ít nhất cũng một phần nhờ các hệ thống sản xuất điện cỡ nhỏ. Trong một cuộc khảo cứu mới của Hàn Lâm Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, ông Darbon và các đồng nghiệp của ông đã tính toán đại cương về số vỏ dừa và hạt xoài, cũng như các sản phẩm trái cây khác và tính hữu hiệu của các máy phát điện khí đốt. Các khoa học gia này đã tìm thấy rằng, tại một nước như Indonesia chẳng hạn, những hệ thống như thế này có thể cung cấp 13% nhu cầu năng lượng của quốc gia. If that's concentrated on rural, decentralized... Nếu sự kiện này chú trọng vào các cơ sở giải rác ở nông thôn, không phải ở các thành phố lớn, thường có một nguồn cung cấp năng lượng lâu dài, thì sẽ có ảnh hưởng lâu dài đối với các cộng đồng địa phương. Các quốc gia vùng nhiệt đới khác, với những nông sản như dừa, xoài và các trái cây tương tự đáng kể, cũng có thể được hưởng lợi từ những phế liệu vừa kể. Ông Seth Darbon khuyến cáo rằng, đó không phải là thứ thuốc trị bá bệnh. Có những vấn đề kỹ thuật, trong đó có vấn đề làm sao để xử lý các chất thải độc hại bởi các phó sản của hoạt động khí hóa. Các ngân quỹ để khởi đầu cũng không phải là dễ kiếm tại các quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng ông Darbon thấy tiềm năng của điện vỏ dừa là ít nhất cũng giúp giảm nhẹ tình trạng thiếu điện ở vùng nông thôn. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Nguyễn Trung trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Sau đây là bài học từ và thành ngữ số 136 do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ food, nghĩa là thức ăn, và một có từ foot, là cái chân. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is food for thought. Food for thought. Food for thought. Có một từ mới là thought, nghĩa là ý tưởng. Động từ là to think. Food for thought có nghĩa là một ý kiến đáng được cứu xét, dù không biết nó đúng hay sai. Một bà quản đốc vừa nghe được một ý kiến mới khiến bà phải suy nghĩ. Bà nói, I just heard

There are two competing interests in our city. The developers who favor more construction and the environmentalists who oppose it. Yet the mayor has figured out how to give each of them something they want. He's always had a foot in both camps. Các công ty lớn ở Mỹ thường đóng góp cho cả hai đảng chính trị là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa để bảo vệ quyền lợi của họ, dù cho đảng nào lên nắm chính quyền. Ta hãy nghe thí dụ sau đây. A friend of mine works for an airline. She was telling me how her company is making financial contributions to candidates of the Republican Party. I didn't understand how it could afford not to give money to the Democrats, too. Then she explained it did. It has a foot in both camps. Một người bạn tôi làm việc cho một hãng hàng không. Cô ấy nói với tôi rằng hãng này đang đóng góp tài chính cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Tôi không hiểu tại sao hãng này lại không đủ khả năng đóng góp tiền cho đảng Dân Chủ nữa. Nhưng sau đó, bạn tôi giải thích rằng hãng hàng không cũng đã đóng góp cho đảng Dân Chủ vì ủng hộ cả hai đảng đối lập nhau. Contribution là sự đóng góp và candidate là ứng cử viên. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. A friend of mine works for an airline. She was telling me how her company is making financial contributions to candidates of the Republican Party. I didn't understand how it could afford not to give money to the Democrats, too. Then she explained it did. It has a foot in both camps. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là food for thought, nghĩa là một ý kiến đáng được cứu xét. Và hai là have a foot in both camps, nghĩa là ủng hộ hai phe phái đối nghịch nhau. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Burns nói xây dựng một mối quan hệ sâu rộng và toàn diện hơn với Brazil là ưu tiên rất cao của Hoa Kỳ. Brazil là một quốc gia theo đường lối dân chủ và là một xã hội chấp nhận sự đa dạng. Nền kinh tế đang lớn mạnh của Brazil giúp đưa hàng triệu người ra khỏi cảnh nghèo khổ, trở thành giới trung lưu, trong khi tạo nên những công ty có tầm vóc thế giới. Sự tăng trưởng kinh tế ngoạn mục của Brazil đưa ra những cơ hội hợp tác cho Hoa Kỳ và Brazil về mặt mậu dịch, đầu tư, giáo dục và sáng tạo. Hoa Kỳ đã hưởng lợi qua sự hợp tác đáng kể với Brazil trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học mà hai quốc gia đứng hàng đầu trên thế giới. Chính phủ và khu vực tư nhân Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với người Brazil vào lúc Brazil phát triển những tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ và khí đốt. Mậu dịch song phương về hàng hóa giữa Hoa Kỳ và Brazil đạt mức kỷ lục mới trên 74 tỷ đô la trong năm ngoái, và mối liên hệ kinh tế giữa hai nước có tiềm năng tăng trưởng nhiều hơn nữa. Trong một nỗ lực tăng tiến mạnh hơn mối liên hệ khoa học, văn hóa và doanh thương, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff phát động chương trình khoa học không biên giới, một chương trình nhằm gửi 101.000 khoa học gia và nhà nghiên cứu sang Hoa Kỳ và các trường đại học nước ngoài. Chương trình này bổ túc cho chương trình của Tổng thống Barack Obama nhằm trao đổi 100.000 sinh viên giữa Hoa Kỳ và các nước châu Mỹ Latin cùng các nước vùng biển Caribe. Trong khung cảnh toàn cầu có nhiều cơ hội ngày càng tăng cho Brazil và Hoa Kỳ làm việc với nhau, như đã được nhấn mạnh bởi việc tăng cường sự hợp tác ba bên trong những lĩnh vực khác nhau như an ninh lương thực, công nghệ sinh học trong nông nghiệp